Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh Chuyện Đình Soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với câu chuyện Vong Tìm Mẹ của tác giả Lan AGC. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khung cảnh mơ hồ, vòng quay ngựa gỗ cũ kỹ chậm chậm quay phát ra những tiếng kéo kẹt. Thành Lam đứng đó mơ hồ đưa mắt nhìn xung quanh. Xung quanh cô không có lấy một bóng người. Đây có lẽ là một khu vui chơi cũ kỹ đã lâu không có người ghé qua. Những đồ vật cũ kỹ rỉ sét, những chiếc đu quay xích đu xung quanh đang tự chuyển động một cách nặng nề. Khung cảnh âm u quanh đây khiến cho Lam có chút lo sợ. Cô nắm chặt vạt áo bước thật nhanh về phía trước, hy vọng sớm có thể thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Từng nhịp tim của cô như đang nhảy múa trong lồng ngực. Không gian mơ hồ lạnh lẽo xung quanh như đang muốn bóp nghẹt từng hơi thở của cô. Bước chân của cô đang cố gắng bước thật nhanh, nhưng mà dường như chẳng thể thoát khỏi nơi đây. Dường như có một sức mạnh nào đó đang cố giữ cô lại, khiến cho cô cho dù cố gắng đến đâu thì vẫn không thể thoát khỏi nơi quỷ dị này. Vòng quay ngựa gỗ vẫn chậm chậm quay trước mặt cô, bỗng Lam nghe thấy có tiếng trẻ con cười. Tiếng cười lanh lảnh của đứa trẻ phát ra từ chiếc vòng quay ngựa gỗ đó. Một đứa trẻ bỗng xuất hiện trước mặt của cô, đứa bé trai khoảng 3 tuổi đang ngồi trên con ngựa gỗ, cất lên tiếng cười thích thú. Nhanh lên, nhanh nữa lên. Đứa bé tinh nghịch cười nói. Dường như chiếc vòng quay ngựa gỗ đó cũng nghe lời của đứa bé, tiếp tục quay nhanh hơn. Những tiếng kéo kẹt cũng phát ra chói tai hơn. Lam nhìn đứa bé đang ngồi trên con ngựa gỗ trước mặt, trông có chút quen mà cũng có chút lạ. Dù cố gắng nhìn kỹ hơn, nhưng mà không gian mờ ảo nơi đây khiến cô chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của đứa trẻ. Từng giọt mồ hôi đang chảy dọc sống lưng, làm quay người định bỏ đi. Cô không quan tâm đến đứa trẻ kia là ai. Cô cũng không muốn quan tâm tại sao thằng bé đó lại ở lại. Cô lại càng không muốn quan tâm tới đứa trẻ kia rốt cuộc là người hay ma. Không gian âm u mờ ảo này khiến cô sợ hãi. Cô chỉ muốn chạy thật nhanh ra khỏi đây. Bầu không khí xung quanh rất lạnh lẽo. Nhưng mơ hồ trên người của cô đang chảy xuống từng giọt. Cô muốn thoát ra khỏi nơi đây, muốn nhanh chóng về nhà. Nhưng dù cô cố gắng thế nào đi thì bước chân của cô cũng không thể di chuyển dù là một chút. Dường như đang có một sức mạnh vô hình nào đó đang cố giữ cô lại, khiến chân của cô không thể chuyển động. Mẹ ơi, mẹ! Cô nghe thấy tiếng của đứa trẻ gọi phía sau. Làm đôi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mẹ của đứa trẻ, biết đâu người đó có thể giúp đỡ cô. Nhưng mà khắp không gian mờ ảo quỷ dị này không hề có một ai ngoài trừ cô và đứa trẻ. Dù cố gắng đưa mắt nhìn thật xa thì thứ cô có thể nhìn thấy cũng chỉ là một lớp sương mù dày đặc. Thằng bé vẫn còn đang nhìn về phía cô liên tục gọi mẹ. Cô biết rõ cô không phải là mẹ của nó. Cô còn chưa kết hôn. Cô cũng không có con. Làm sao lại có thể là mẹ của đứa bé đó được? Làm cố gắng lên tiếng, cô muốn nói với đứa bé rằng cô không phải là mẹ của nó. Nó chắc chắn là nhận nhầm người rồi. Muốn nói với nó hãy tha cho cô để cô có thể thoát khỏi đây. Nhưng dù cô cố gắng thế nào thì miệng cô vẫn không thể phát ra được bất cứ một âm thanh nào. Toàn thân của cô cứng đờ không thể cự quậy được. Dường như có một sức mạnh to lớn nào đó đang cố gắng siết chặt cơ thể của cô. Không cho cô cử động, không cho cô nói gì cả. Làm chỉ có thể đứng đó nhìn thằng bé vẫn còn đang ngồi trên chiếc vòng quay để vui vẻ vui chơi. Thi thoảng thằng bé lại hướng mắt nhìn về phía cô gọi mẹ. Trái tim của cô đập nhanh trong lồng ngực đến mức nghẹt thở. Cô hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra với cô, cũng không biết được những chuyện tiếp theo sẽ xảy đến thế nào. Cô chỉ biết rằng bây giờ cô đang sợ hãi. Tiếng cười của đứa trẻ cùng với tiếng kéo kẹt của đồ chơi đang tự chuyển động quanh đây khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Tất cả chúng đều tạo nên một không gian quỷ dị, khiến người ta muốn chạy thoát khỏi nơi đây lập tức. Cô không phải là mẹ của nó, tại sao đứa bé đó lại muốn giữ cô ở đây? Dù cho không khí nơi này đang lạnh lẽo, nhưng khắp người cô đều đang chảy mồ hôi lạnh. Bỗng đứa trẻ phát ra một tràng cười quỷ quái đáng sợ. Nó nhảy khỏi vòng quay về phía của cô. Trái tim cô như ngừng đập. Đứa bé đang lơ lửng trên không ngay trước mắt của cô. Khuôn mặt của nó dí sát mặt cô, khiến cô chỉ có thể nhìn được đôi mắt có vài tia máu đỏ của nó. Thằng bé lúc này nhẹ nhàng lên tiếng: "Mẹ, sao mẹ lại bỏ con?" Thanh Lam ngồi bật dậy, ánh đèn ngủ ấm áp chiếu vào khuôn mặt đầy sợ hãi của cô. Hóa ra tất cả những điều đó chỉ là một giấc mơ. Cô đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn vương lại trên trán. Bước chân ra khỏi giường, Lam đi lấy một cốc nước ấm. Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, bây giờ đã là 2 giờ sáng. Ngoài đường đã vắng bóng người, nhưng nơi thành phố hoa lệ này vẫn ngập tràn bởi ánh đèn điện trên khắp những nẻo đường. Đưa tay kéo nhẹ cánh cửa, cô bước ra ngoài ban công của căn chung cư cao cấp. Cơn gió thoảng qua khẽ thổi bay mái tóc đen dài của cô. Tâm trạng đầy sợ hãi và mệt mỏi của cô vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Khẽ uống một ngụm nước ấm, cô đưa tay lên xoa vầng thái dương để mệt mỏi. Cô đã không thể nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu cô gặp giấc mộng cùng với đứa bé trong suốt 2 tháng qua. Những khung cảnh khác lạ hiện lên trong giấc mơ của cô, nhưng tất cả đều mờ ảo quỷ dị như vậy. Tất cả những giấc mơ đó đều kết thúc bằng ánh mắt đáng sợ của đứa trẻ đó. Ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ cùng với câu nói nhẹ nhàng nhưng đáng sợ: "Mẹ, sao mẹ lại bỏ con?" Những khung cảnh kỳ lạ cùng với một đứa trẻ kỳ lạ cứ hiện lên trong những giấc mơ, khiến cho cô sợ hãi và mệt mỏi. Nhưng có một điều chắc chắn là cô không hề biết đứa bé đó là ai, cũng không hề lý giải được tại sao đứa bé đó lại liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của cô trong suốt 2 tháng qua. Cô không phải là người mê tín. Trước giờ cô cũng chưa từng tin vào chuyện ma quỷ. Nhưng những giấc mơ này cứ đeo bám trong giấc ngủ, khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Ngẩng mặt lên ngước nhìn bầu trời tăm tối, những ánh đèn điện sáng rực nơi đây đã che lấp hết ánh sáng sao lấp ló trên bầu trời. Làm để mặc cho những cơn gió nhẹ vẫn thoảng qua, vuốt ve gương mặt của cô. Mấy năm nay một mình cô sống trong thành phố rộng lớn hoa lệ này cũng không dễ dàng gì. Ba mẹ của cô chỉ là những người nông dân, ngày ngày đi làm kiếm cái ăn cái mặc. Nuôi lớn cô cho đến bây giờ cũng chẳng phải điều dễ dàng. Kể từ khi cô quyết định lên thành phố này lập nghiệp, cô đã hạ quyết tâm phải cố gắng để bản thân cũng như ba mẹ ở quê có được một cuộc sống thoải mái. Những gì người khác cố gắng một, cô đều cố gắng hơn người ta gấp đôi gấp ba. Cô cũng chẳng hề dễ dàng khi có thể bon chen giữa thành phố rộng lớn này để có được một cuộc sống tạm gọi là yên ổn như ngày hôm nay. Dù vất vả khổ cực đến đâu, những gì cô có được ngày hôm nay cũng là do tự sức lực của bản thân cô làm ra. Cô cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với ai, cũng chưa từng có suy nghĩ sẽ hại ai cả. Nhưng tại sao gần đây cô luôn gặp phải những cơn ác mộng như vậy? Đứa trẻ đó là ai? Tại sao lại cứ đeo bám trong những giấc mơ của cô một cách đáng sợ như vậy? Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến cho cô tỉnh giấc. Thành Lam mệt mỏi với lấy chiếc điện thoại. Alo, này, cậu vẫn còn đang ngủ đó sao? Cuối tuần mà. Cậu quên hôm nay có hẹn với mọi người đi dã ngoại rồi sao? Mau dậy đi, cho cậu một tiếng để chuẩn bị. Đầu dây bên kia tắt máy, Lam mệt mỏi bước xuống khỏi giường. Giấc mơ hôm qua khiến cô mất ngủ cả đêm, mãi tới gần sáng mới có thể chợp mắt được một chút. Cô quên mất rằng hôm nay cô đã có hẹn sẽ đi dã ngoại ở với một vài người bạn hồi đại học. Sau khi tốt nghiệp cô cũng không có cơ hội gặp gỡ bọn bọ nhiều. Ai cũng có công việc và cuộc sống riêng. Cứ mấy năm nay rồi bọn họ không có cơ hội gặp mặt nhau một cách đầy đủ. Lần này tiện có cơ hội, cho nên mấy người quyết định sẽ đi dã ngoại một chuyến ở ngoài ô thành phố. Dạo này công việc của cô khá bận rộn, lại thêm việc những giấc mơ kỳ lạ như hôm qua cứ liên tục làm phiền, khiến cô nhất thời quên mất chuyện này. Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, coi như nhân dịp này đi với mọi người để thư giãn đầu óc vậy. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô nhanh chóng chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân cho vào một chiếc ba lô nhỏ. Ngọc đã chờ cô ở dưới nhà. Nhanh lên nào, mọi người đang đợi rồi. Được rồi, được rồi. Trong tất cả những người bạn mà cô quen, Ngọc là người bạn thân nhất của cô khi còn học đại học. Hiện tại hai người cùng làm trong một công ty. Làm là một người không có nhiều mối quan hệ, vậy nên cô cũng không có quá nhiều bạn bè. Thế nhưng những người bạn mà cô có được lại là những người bạn thực sự tốt. Nhóm của cô có 4 người, mọi người đã quyết định thuê một homestay ở ngoại ô 2 ngày 1 đêm cho chuyến dã ngoại cuối tuần lần này. Thực ra chuyến đi này đã được mọi người lên kế hoạch từ rất lâu, nhưng mà công việc của ai cũng khá bận rộn nên đến hôm nay mới có thể thực hiện được. Chuyến đi khá là thuận lợi. Trước giờ trưa mọi người đã đến được homestay để nhận phòng. Đây là một khu nghỉ dưỡng sinh thái, cho nên phong cảnh cũng khá đẹp. Hơn nữa không khí ở nơi đây cũng khá trong lành, khác xa so với cảm giác khó chịu ô nhiễm nơi thành phố chật hẹp. Nơi đây có sông có núi, khiến cho con người ta có một cảm giác như đang hòa mình cùng với thiên nhiên. Thành Lam hít một hơi thật sâu, đứng giữa khung cảnh thiên nhiên bình dị này. Dường như là mọi mệt mỏi của cô bấy lâu nay đã tan biến hết cả. Buổi chiều mọi người rủ nhau ra hồ bơi. Ngày hôm nay tiết trời cũng rất tuyệt, dường như đang ủng hộ lòng người. Ánh nắng nhẹ nhẹ cùng chút gió thoảng qua khiến người ta có một cảm giác dễ chịu. Đã lâu rồi cô không còn cơ hội được tận hưởng cảm giác dễ chịu này. Công việc bận rộn nơi văn phòng cùng với dòng người tấp nập vội vã nơi thành phố phồn hoa chật hẹp khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi khó chịu. Không chỉ có cô, có lẽ buổi dã ngoại ngày hôm nay không chỉ để mọi người được gặp nhau mà còn là cơ hội để tất cả mọi người thư giãn sau một khoảng thời gian làm việc mệt mỏi. Lam, qua đây ăn trái cây. Ngọc gọi cô từ phía xa. Cô nhanh chân bước tới vui vẻ nhận lấy đĩa trái cây Ngọc đưa cho cô. 4 người họ ngồi ở một cái bàn nhỏ cạnh hồ bơi nói chuyện với nhau vui vẻ, cùng nhau nhắc lại những câu chuyện ngày xưa khi còn là sinh viên, cùng nhau chia sẻ về những câu chuyện trong cuộc sống thường ngày nơi công sở. Có lẽ khi họ được ở cạnh nhau như vậy mới có thể khiến cho họ buông bỏ hết mệt mỏi, những gánh nặng trong cuộc sống mà trở về với dáng vẻ vui tươi của ngày trước. Trong nhóm 4 người bọn họ thì 2 người kia đã kết hôn, có người để nương tựa, có gia đình nhỏ của riêng mình. Chỉ còn cô và Ngọc vẫn vậy, vẫn tự mình lo toan cho cuộc sống thường ngày. Nói chuyện với mọi người vui vẻ là vậy, nhưng mà nụ cười của cô chợt tắt ngấm. Lam nhìn về phía đằng xa kia, trong chiếc hồ bơi rộng lớn có một đôi nam nữ đang vui vẻ nô đùa. Nhìn cử chỉ thân mật của 2 người họ, chắc chắn có thể đoán được họ là một đôi tình nhân đang yêu nhau mặn nồng. Cô gái xinh đẹp gợi cảm ôm lấy vòng eo của người đàn ông bên cạnh cười nũng nịu. Họ nhìn thật đẹp đôi. Người khác nhìn vào có lẽ sẽ cảm thấy ngưỡng mộ cho đôi tình nhân hạnh phúc này. Nhưng cô thì khác, sẽ chẳng có gì đáng để ngạc nhiên nếu như người đàn ông bên cạnh cô gái kia không phải là người yêu của cô. Lam ước rằng mình đã nhìn nhầm, nhưng mà không, cô không hề nhìn nhầm. Người đàn ông đó chính là Thái, người yêu của cô, người đã bên cạnh cô suốt 2 năm qua. Dường như mọi người đã nhận ra sự khác lạ trên gương mặt của cô. Ngọc nhìn theo hướng mà cô đang nhìn, cậu đã nhận ra được người đàn ông đó. Lam, kia không phải Thái người yêu của cậu sao? Cô không muốn trả lời, cũng không có dũng khí để trả lời. Ánh mắt của cô chỉ dán chặt vào người đàn ông đang vui vẻ phía xa. Chẳng phải anh nói với cô là anh đi công tác một tuần sao? Tại sao bây giờ anh lại ở trước mặt cô, thân mật với một cô gái khác? Khốn nạn, đi mau qua đó cho họ một trận. Ngọc tức giận lên tiếng. Thôi không cần đâu, để mình tự giải quyết được rồi, không cần làm lớn chuyện đâu. Cậu định dễ dàng để yên cho bọn họ vậy hả? Cô không trả lời. Ngọc tức giận đứng dậy kéo cô đi về phía đôi nam nữ kia. Nhất định không được nhân nhượng bọn họ. Công lắm thì chúng ta nói cho họ một trận rồi bỏ cái tên đàn ông khốn nạn đó đi. Lâm đi đến trước mặt của hai người bọn họ, nhìn dáng vẻ thân mật hạnh phúc của Thái khiến cô có chút đau lòng. Dường như anh cũng nhận ra được điều gì đó. Thái quay đầu lại, trước ánh mắt của anh là gương mặt của Lam. Cô đang đứng đó nhìn anh, gương mặt của cô thể hiện rõ sự thất vọng. Lam! Anh gọi tên của cô. Khuôn mặt của anh vội thắt đi nụ cười, cánh tay chắc khỏe của anh vội đẩy người phụ nữ kia ra. Chẳng phải anh nói anh đi công tác sao? Anh đi công tác ở đây hả? Thái tiến về phía của cô, kéo cô ra một góc khác để nói chuyện. Khuôn mặt của anh nhìn cô đầy vẻ tội lỗi. Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh chỉ cần một câu xin lỗi là có thể giải quyết được vấn đề sao? Anh không còn gì để nói nữa à? Không cảm thấy anh cần phải giải thích với em điều gì đó sao? Người đó là con gái của sếp anh. Lam, anh thực sự xin lỗi. Anh không muốn làm chuyện có lỗi với em. Nhưng anh... Thì ra là vậy. Tình cảm 2 năm chúng ta bên nhau hóa ra chỉ có vậy. Cô ấy xinh đẹp như vậy, giàu có như vậy, có thể cho anh một tương lai rộng mở. Em sao có thể so sánh bằng chứ, đúng vậy không? Không phải vậy. Lam, anh thực sự yêu em. Nhưng mà thôi được rồi. Em đã hiểu rồi. Anh không cần phải nói thêm gì nữa đâu. Cô hít một hơi thật sâu rồi dứt khoát nói. Chúng ta chia tay đi. Làm, anh xin lỗi. Thái nắm lấy tay của cô. Anh yên tâm, sau này em nhất định sẽ sống hạnh phúc, nhất định sẽ không gặp phải một thằng tồi như anh thêm lần nào nữa đâu. Nói xong cô dứt khoát quay đi. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt của anh thêm lần nào. Đó là chút tôn nghiêm cuối cùng mà cô còn giữ lại cho bản thân mình. Làm bước nhanh về phòng, cô đóng chặt cánh cửa lại, mặc cho Ngọc đang ở bên ngoài gõ cửa liên tục gọi cô. Con mình lên trước giường êm ái lăn bật khóc. Phải đến lúc này chỉ khi có một mình cô mới có thể hiện được sự yếu đuối của mình ra một cách chân thật nhất. Dẫu sao cô và Thái cũng có 2 năm ở bên nhau, sao có thể nói là không đau lòng, liền không đau lòng được chứ. 2 năm qua anh vẫn đối xử với cô rất tốt, vẫn luôn là người bên cạnh cô những lúc cô khó khăn và mệt mỏi. Cũng chính anh là người đã giúp cô đứng dậy khỏi nỗi đau và vấp ngã trong quá khứ, để cô có thể một lần nữa yêu anh, một lần nữa mạnh mẽ bước tiếp giữa dòng đời đầy chông gai này. Cô vẫn luôn tin tưởng anh, vẫn luôn tin rằng anh có thể cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Thanh Lam bật cười trong đau khổ. Có lẽ anh không thật sự yêu cô như những gì mà từ trước đến nay cô vẫn tin tưởng. Có lẽ những điều mà anh mong muốn, cô không thể nào cho anh được. Ở bên người phụ nữ kia, có lẽ cô ta mới có thể cho anh những thứ mà anh vẫn hằng mong muốn. Cuộc đời của cô sau này có lẽ cô phải một mình bước tiếp. Buổi tối mọi người mở tiệc nướng ở ngoài trời, tâm trạng của cô cũng không thoải mái để có thể vui vẻ với mọi người nữa. Các bạn của cô cũng hiểu rõ tâm trạng của cô lúc này, cho nên cũng chỉ có thể nhìn sắc mặt cô, cố gắng làm cho cô vui vẻ. Cô hiểu mọi người đang lo lắng cho cô, bản thân cô cũng không muốn mọi người vì mình mà khiến cho buổi dã ngoại trở nên gượng gạo mất vui. Vậy nên dù tâm trạng không được vui vẻ gì, nhưng cô vẫn cố gắng gượng tỏ ra bình thường nhất có thể. Cố gắng để quên đi chuyện lúc chiều, quên đi Thái, cố gắng để có thể hòa nhập với cuộc vui của mọi người. Lan cầm lấy cốc rượu uống một ngụm lớn. Có lẽ thứ đồ uống có cồn này có thể giúp tâm trạng của cô tốt hơn đôi chút. Cô cố gắng cười nói với mọi người một cách tự nhiên nhất và cũng uống nhiều rượu nhất. Này, uống ít thôi. Ngọc ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Không sao, chút rượu này có gì chứ. Cô đáp lời tiện cầm tay lấy một cốc rượu uống tiếp. Cô không thể nhớ được rằng cô đã uống bao nhiêu cốc rượu. Chỉ đến khi cảm thấy đầu có chút đau cô mới ngừng lại. Làm đứng dậy có chút chóng mặt. Này, mình về phòng trước nhé. Cậu uống nhiều rồi, có cần mình đưa cậu về phòng không? Ngọc đứng bên cạnh tỏ ra lo lắng. Không sao đâu, mình có đi một đoạn thôi mà. Vậy được, cậu về phòng nghỉ trước đi, để bọn mình ở lại dọn dẹp trước đã. Lâm Bức Tường bước mệt mỏi về phía trước, trong đầu của cô có chút choáng váng mơ hồ. Ánh đèn đường chiếu dọc con đường nhỏ dẫn về phòng phản chiếu chiếc bóng nhỏ của cô xuống mặt đất. Đầu của cô có chút đau, cũng có chút mơ hồ. Lam không còn ý thức được bước chân của mình đang đi đâu nữa, chỉ cảm nhận được khung cảnh mơ hồ trước mặt. Dường như có một sức mạnh nào đó đang dẫn cô đi về phía trước. Có lẽ hơi men trong người của cô đã khiến cho cô không còn điều gì có thể khiến bước chân của mình nữa. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến cô lạnh sống lưng. Cơn gió đã giúp cô tỉnh táo hơn đôi chút. Lam đưa mắt nhìn quanh, trước mắt của cô là một khung cảnh âm u mơ hồ. Đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang trên đường về phòng của mình sao? Sao cô có thể đi đến đây được chứ? Vô số câu hỏi được hiện ra trong đầu của cô. Lúc này đây dường như cô đã ý thức được có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra. Cảm giác lạnh lẽo mơ hồ này có chút quen thuộc. Dạo gần đây cô hay mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại cái cảm giác đáng sợ này. Liệu đây có phải là một giấc mơ mà cô mới tiếp tục mơ tới? Thành Lam đưa mắt nhìn quanh, cô đang đứng ở một khu rừng tăm tối. Xung quanh không còn lấy một bóng người. Cả khu rừng chỉ bao trùm một màu đen của bóng tối, cùng sương mù bao phủ, tạo nên một không gian mơ hồ đáng sợ. Tiếng quả kêu trên những cành cây xa xa phát ra thật đáng sợ. Mồ hôi lạnh của cô chảy dọc sống lưng. Cô không biết lúc này cô nên mở to mắt để nhìn hay là nhắm mắt lại để có thể giúp cô đỡ sợ hãi hơn. Ánh sáng duy nhất có thể nhìn thấy được chính là những đốm sáng màu xanh đang bay chập chờn trước mắt của cô. Cả người của cô lạnh toát nhưng mồ hôi lại tiếp tục chảy ra ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Cố gắng sức nhấc chân, cố gắng di chuyển để có thể chạy ra khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng dường như có một sức mạnh nào đó đang giữ lấy đôi chân của cô, khiến cho cô không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Tiếng quả kêu cùng với đống lửa xanh lập lờ cứ di chuyển trước mắt, khiến trái tim nhỏ bé của cô như đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu đây thực sự là một giấc mơ, vậy thì cô hy vọng có thể thật nhanh tỉnh dậy. Nhưng nếu như vậy thì sự thật là do cô say rượu cho nên đi lạc đến đây thì sao? Có ai không? Có ai ở đây không? Lam cố gắng mở miệng ra kêu cứu. Cô hy vọng có người nào đó có thể nghe thấy được tiếng gọi của cô. Nhưng mà tất cả những thanh âm của cô đều như tắc nghẽn nơi cổ họng, khiến chúng không thể nào thoát được ra ngoài. Dù cho cô có cố gắng mở miệng nhưng vẫn không thể nào phát ra một tiếng nói nào của cô. Cô bất lực nhìn về phía trước. Cô có thể cảm nhận được từng tế bào trên cơ thể của mình đang run lên vì sợ. Cô chưa từng tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà khoảnh khắc này đây khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Những đốm sáng phía trước mặt cô kia cứ lượn lờ lên xuống một cách ma mị, khiến trái tim của cô đang đập loạn nhịp theo từng chuyển động của chúng. Cô nghe thấy tiếng cười của trẻ con vang lên đâu đây? Đưa ánh mắt nhìn quanh, Lam nhìn thấy một đứa bé trai đang ngồi trên chiếc xích đu dưới một cành cây gần đó. Cô nhận ra đứa trẻ đó, chẳng phải nó là đứa trẻ mà cô vẫn hay gặp trong giấc mơ gần đây. Lẽ nào đây lại là một giấc mơ? Cô lại đang mơ một giấc mơ đáng sợ giống như những lần trước. Nhưng tại sao giấc mơ lần này cô lại có thể cảm nhận rõ ràng đến vậy? Nó chân thực hơn những giấc mơ khác. Từ khung cảnh cho đến bầu không khí mà từng tế bào trên cơ thể của cô đang cảm nhận được. Đứa bé đó vẫn ngồi chơi trên chiếc xích đu, vẫn là những tiếng cười của trẻ con đầy tinh nghịch. Nhưng mà lần này không hề mơ hồ như những lần trước. Dù trời rất tối nhưng cô có thể nhìn rõ được khuôn mặt của thằng bé. Nhìn gương mặt thằng bé có vẻ gầy gò thiếu sức sống, nhưng cũng có chút điển trai ưa nhìn. Cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của thằng bé, cô cảm nhận được có chút quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được cô đã từng gặp thằng bé ở đâu, hay là thằng bé có điểm gì giống với những người mà cô từng quen. Ánh mắt tinh nghịch hằn những vệt đỏ của thằng bé hướng về phía của cô. Ánh mắt đó khiến cô có chút sợ hãi. Cô muốn lùi lại vài bước, cô muốn bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái này. Nhưng mà đôi chân của cô dường như đã bị một sức mạnh nào đó giữ lại, khiến cho nó không thể cử động. Khuôn miệng của cô sợ hãi ấp úng: cháu là ai? Đến bây giờ giọng nói của cô mới có thể phát ra thành tiếng. Thằng bé vẫn hướng mặt về phía của cô cười tinh nghịch. Chiếc xích đu mà nó ngồi vẫn còn không ngừng chuyển động. Những đốm sáng màu xanh vẫn liên tục bay lập lờ xung quanh cô. Mẹ, mẹ ơi! Thằng bé nhìn về phía cô mà gọi mẹ, khuôn mặt vẫn nở ra một nụ cười. Chiếc xích đu mà thằng bé đang ngồi ngày càng chuyển động mạnh hơn. Tiếng quả kêu ở những cành cây xa xa càng ngày càng lớn hơn. Một luồng không khí lạnh lẽo bao trùm xuống cơ thể khiến cô thêm phần nào sợ hãi. Trái tim cô như muốn ngừng đập đến nơi. Cháu nhầm rồi, cô không phải là mẹ của cháu. Lam ấp úng nói ra từng chữ, thanh âm của cô khàn khàn đầy sợ hãi. Cô thực sự không biết thằng bé là ai. Cô không thể nào nhớ được cô đã từng gặp thằng bé ở đâu. Cô cũng không biết được rằng tại sao thằng bé lại gọi cô là mẹ. Liên tục đến làm phiền cô khiến cô đầy sợ hãi. Nếu có thể được, cô hy vọng có thể nói chuyện một cách rõ ràng với thằng bé. Hy vọng thằng bé có thể buông tha cho cô, không còn tiếp tục làm phiền đến cuộc sống của cô nữa. Nhưng mà dường như khi nghe được cô nói như vậy, thằng bé có vẻ không hài lòng. Nụ cười tinh nghịch của nó tắt ngấm, để hiện lên một vẻ mặt đáng sợ. Xích xích đu đang chuyển động rất nhanh bỗng nhiên đứng khựng lại. Những đốm sáng lập lòe màu xanh bỗng cháy bùng lên dữ dội. Thằng bé lơ lửng bay trên không trung tiến về phía của cô. Khuôn mặt trẻ con nhưng mà không kém phần dữ tợn. Đôi mắt của nó đỏ rực nhìn vào mắt của cô. Trái tim nhỏ bé của Lam dường như ngừng đập. Những giọt mồ hôi lạnh trên người của cô chảy ra ướt áo. Cố gắng lùi về phía sau, đôi chân nặng nề cố gắng di chuyển từng chút một. Mẹ, mẹ không nhớ con sao? Khuôn mặt của thằng bé đang dí vào khuôn mặt của cô. Đôi mắt của cô mở to đầy sợ hãi. Trong mắt của cô lúc này chỉ có thể nhìn thấy được đôi mắt đỏ rực của thằng bé. Khuôn miệng trắng nhợt của cô mấp máy đầy sợ hãi. Tha cho cô, làm ơn tha cho cô thực sự không phải là mẹ của cháu. Đôi bàn tay của cô vẫn không ngừng lùi về phía sau. Thằng bé vẫn đang tiến sát vào cô. Khuôn mặt của nó đầy giận dữ. Những đốm sáng màu xanh xung quanh như đang thể hiện sự giận dữ cùng với nó, cháy lên sáng rực. Bầu không khí càng ngày càng trở nên lạnh lẽo u ám. Bỗng thằng bé nở một nụ cười quỷ dị, khuôn mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Đôi chân không ngừng di chuyển về phía sau của cô, bỗng hẫng đi một nhịp. Lam cảm giác được mình đang rơi xuống, cô đang rơi tự do xuống vách núi. Khoảnh khắc đó trước mắt của cô tối sầm lại, cô không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa. Khi cô tỉnh dậy, trước mắt của cô chỉ toàn là một màu trắng. Có phải cô đang ở trên thiên đường không? Lam nghĩ thầm. Mùi thuốc sát trùng bay trong không khí khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô có thể cảm nhận được toàn thân của cô đang đau nhức dữ dội. Đôi mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ đây là bệnh viện sao? Vậy là cô vẫn còn sống. Lam, cậu tỉnh rồi sao? Ngọc vừa mở cửa phòng bước vào, trên mặt vẫn hiện rõ sự lo lắng. Tại sao mình ở đây? Cô thực sự vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ký ức cuối cùng cô có thể nhớ được là cảm giác lạnh lẽo u ám ở trên núi, cùng với gương mặt giận dữ và ánh mắt đỏ rực của đứa bé. Nhưng nếu suy đi nghĩ lại một chút thì đó chẳng phải là cơn ác mộng như bao lần trước sao? Chỉ là lần này cảm giác có vẻ chân thực hơn. Nhưng nếu đó chỉ là một giấc mơ, vậy tại sao bây giờ cô lại ở trong bệnh viện? Ngọc tiến đến nắm lấy bàn tay của cô, vẻ mặt đầy lo lắng. Làm cậu không nhớ gì sao? Ngọc ngập ngừng một chút rồi sau đó nói: buổi tối hôm đấy chúng ta đi dã ngoại, cậu uống say nên về phòng. Khi mà chúng tớ dọn dẹp xong trở về không thấy cậu đâu, vậy nên chúng tớ đi tìm, kết quả là cậu đã bị ngã dưới vách núi. Làm cậu đã nằm bất tỉnh trong bệnh viện hơn một tuần rồi. Lâm bàng hoàng, vậy là tất cả những gì xảy ra tối đó không phải là mơ, tất cả đều là sự thật. Kể cả đứa trẻ đó, công việc cô bị ngã xuống vách núi. Vậy đứa trẻ đó rốt cuộc là ai? Tại sao nó lại ám lấy cô, còn hãm hại cô như vậy? Dù cô đã cố gắng lục tung trí nhớ của mình, cô cũng không thể nhớ được rốt cuộc cô đã từng gặp nó ở đâu. Ngoại trừ trong những giấc mơ của cô gần đây và sự việc xảy ra tối ngày hôm đó, cô không thể nhớ được cô đã từng gặp nó ở đâu. Còn nữa, đứa trẻ đó gọi cô là mẹ, còn một mực khẳng định cô là mẹ của nó. Nhưng tại sao lại như vậy? Bản thân của cô là người biết rõ hơn ai hết, cô chưa có con cũng chưa từng kết hôn. Vậy thì tại sao cô lại có một đứa con lớn như vậy mà cô lại không hề hay biết? Nhưng cô cũng không thể lý giải được tại sao đứa trẻ đó lại làm như vậy, lại gọi cô là mẹ nhưng lại muốn hãm hại cô. Nếu từ hôm đó các bạn của cô không tìm thấy cô, vậy thì phải chăng cô đã chết ở nơi đó mà không ai hay biết? Lam, cậu có biết là hơn một tuần cậu bất tỉnh trong bệnh viện, chúng mình lo lắng lắm không? Tại sao hôm đó cậu lên núi chứ? Tại sao cậu lại ngã xuống vách? Có phải có chuyện gì xảy ra không? Tạm thời mình không nhớ được gì cả. Cảm ơn các cậu hôm đó đã cứu mình. Cô đang rất hoang mang cũng rất sợ hãi. Sợ rằng đứa bé đó tiếp tục tìm đến cô một lần nữa. Sợ rằng cô chết dưới tay của nó. Nhưng mà cô không thể kể cho Ngọc biết sự thật ngày hôm đó được. Bởi vì bản thân của cô còn chưa thể hoàn toàn tin được tất cả sự việc ngày hôm đó. Chưa lý giải được tại sao đứa bé đó lại làm như vậy với cô. Vậy thì kể cho người khác có ích gì chứ? Có ai sẽ tin vào lời của cô? Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng do hôm đó cô say rượu cho nên gặp ảo giác, hoặc là vì nghĩ cô quá sợ hãi cho nên bị điên. Nhưng cô có thể chắc chắn được một khoảnh khắc đó cô hoàn toàn tỉnh táo. Cô có thể ý thức được ngày hôm đó thằng bé đã giận dữ ra sao và cô đã sợ đến nhường nào. Cô có thể nhớ ra được khuôn mặt của thằng bé ngày hôm đó, khuôn mặt gầy gò thiếu sức sống, nhưng chúng có chút điển trai ưa nhìn. Có chút quen thuộc mà cũng có chút xa lạ. Đặc biệt là đôi mắt đỏ ngầu giận dữ đó. Đến giây phút này khi nhớ lại vẫn khiến cô khiếp sợ. Lâm ở lại trong bệnh viện để bác sĩ theo dõi thêm về tình hình sức khỏe của cô. Thỉnh thoảng Ngọc và các bạn của cô vẫn đến bệnh viện để thăm cô. Nhưng mà một mình cô ở đó cũng không tránh khỏi chút buồn chán. Bác sĩ nói cơ thể của cô hồi phục tốt, các vết thương ngoài da dần như đã khỏi. Chỉ còn lại một chân của cô bị gãy xương do bị ngã từ trên cao, cần thêm thời gian để phục hồi. Ngồi trên chiếc xe lăn của bệnh viện lao đi dạo khắp khuôn viên, hít thở chút không khí buổi sáng sớm. Ánh nắng nhẹ nhẹ cùng chút sương sớm se lạnh của mùa thu khiến cô thư thái và dễ chịu hơn hẳn so với phòng bệnh chật hẹp cùng mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong kia. Kể từ tối hôm đó cô không còn gặp ác mộng về đứa trẻ kia, thằng bé cũng không đến làm phiền cô thêm lần nào. Cô nghĩ có lẽ thằng bé đã buông tha cho cô, có lẽ sau này cũng sẽ không còn làm phiền đến cô nữa. Nếu thực sự có thể như vậy, thì có lẽ cố gắng quên đi tất cả những gì về thằng bé, quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra. Cô cũng không muốn tìm hiểu thêm về thằng bé, cô không muốn biết thằng bé là ai. Tại sao lại muốn hại cô như vậy nữa? Sau này cô chắc chắn sẽ cố gắng làm thêm thật nhiều việc tốt, giúp đỡ thêm thật nhiều người. Chỉ cần quãng thời gian còn lại của cô có được một cuộc sống yên bình là đủ. Khuôn viên bệnh viện buổi sáng sớm khá vắng vẻ, chỉ có một vài cụ già ngồi nói chuyện với nhau trên chiếc cây đá. Tiếng một vài chú chim hót trên những cành cây xa xa khiến cho cô có chút cảm giác yên bình dễ chịu. Thành Lam ngồi trên chiếc xe lăn khó khăn di chuyển về phía trước. Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay, cũng sắp đến giờ cô phải uống thuốc rồi. Nhẹ nhàng lăn bánh xe lăn đi về phía phòng bệnh, cô vô tình va phải một người đàn ông đang đi ngược chiều. Xin lỗi, anh có sao không? Cô nhìn người đàn ông mình vừa va phải ngã xuống đất, anh ta đang chống nạng khó khăn đứng dậy. Có lẽ chân anh ta cũng không được khỏe. Xin lỗi anh, tôi không cố ý. Không sao. Người đàn ông đó cười gượng trả lời. Nhưng khi ánh mắt của anh ta chạm vào mặt của cô, khiến cho cả hai đều phải ngỡ ngàng. Người đàn ông trước mặt cô bây giờ đối với cô vừa thân quen vừa xa lạ. Anh đã từng là cả bầu trời của cô, đã từng khiến cô ngày đêm mong nhớ, từng khiến cho cô vừa yêu vừa hận. Vậy mà bây giờ anh lại xuất hiện trước mặt cô. Trong tình cảnh như vậy, nên nhiều năm không gặp anh vẫn vậy, vẫn đẹp trai phong độ như ngày nào. Chỉ là gương mặt đã có chút trưởng thành phong sương. Hoàng nhìn cô nhất thời không biết nói gì. Mấy năm qua trông cô đã khác đi nhiều. Anh cảm thấy cô bây giờ gầy thật nhỏ bé, cũng không còn vẻ ngây thơ trong sáng của ngày trước. Người con gái mà đến tận bây giờ anh vẫn ngày đêm mong nhớ đang ở trước mặt của anh đây. Nhưng mà cảm giác cô thật xa cách, thật xa lạ. Anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh đẹp đẽ khi mà hai người gặp lại nhau. Nhưng dù thế nào anh cũng không thể ngờ được anh và cô lại có thể gặp nhau trong tình cảnh này. Đã lâu không gặp rồi. Anh lên tiếng trước. Cô nhìn anh là một nụ cười gượng gạo. Lâu rồi không gặp. Mấy năm qua cuộc sống quen mồn chứ. Tại sao lại bị thương như vậy? Em vẫn ổn. Chỉ là mới gặp một chút tai nạn ngoài ý muốn thôi. Nhìn người đàn ông trước mặt dòng của cô đều đều. Còn anh thì sao? Về nước khi nào vậy? Tại sao cũng bị thương như thế? Anh mới về nước được một thời gian, không chỉ gặp tai nạn nhỏ thôi không đáng kể. Cô nhìn anh từ khi nào mà cuộc nói chuyện của hai người trở nên gượng gạo khó xử như vậy? Đã hơn 3 năm kể từ khi anh và cô chia tay. Anh ra nước ngoài làm việc, cô và anh cũng không còn liên lạc thêm lần nào nữa. Thi thoảng bạn bè có nhắc đến anh, nhưng cô cũng không còn muốn quan tâm về anh thêm nữa. Thoảng thời gian anh bỏ cô mà đi, khi đó cô đã rất khó khăn suy sụp, cô mới có thể trở lại cuộc sống bình thường. Khó khăn lắm cô mới có thể tiếp tục mở lòng ra để đến với Thái. Nghĩ đến với Thái, cô nở nụ cười chua chát trong lòng. Hóa ra mọi người đàn ông trong cuộc đời của cô đều có thể bỏ cô rời đi một cách dễ dàng như vậy. Đến giờ em phải về phòng uống thuốc rồi, gặp lại anh sau. Cô không nhìn anh, trực tiếp đẩy xe đi. Có lẽ mối quan hệ của hai người bây giờ chỉ đến vậy. Nhẹ nhàng lướt qua nhau, không vương vấn, không rung động. Làm trở về phòng nằm trên giường bệnh, cô im lặng ngắm nhìn những tia nắng vàng chiếu qua khung cửa sổ. Nghĩ về những chuyện trước kia, nghĩ về Hoàng, nghĩ về thời thanh xuân còn ngây dại của mình. Cô gặp anh khi cô còn là một cô sinh viên năm nhất mới lên thành phố. Lần đầu tiên cô gặp anh là ngày trường tổ chức tiệc chào đón tân sinh viên. Anh là sinh viên khóa trên của cô. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh khi đó là một người tốt bụng và nhiệt tình. Anh cũng đã từng giúp đỡ cô rất nhiều trong những ngày cô còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo lên thành phố. Hai người ở bên nhau 4 năm là quãng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là ngắn. Anh là mối tình đầu của cô và cũng là người đàn ông mà cho đến bây giờ cô vẫn yêu sâu đậm nhất. Cũng là người khiến cho cô tổn thương nhiều nhất. Cô vẫn nhớ ngày hai người chia tay, ngày mà anh bỏ cô lại thành phố phồn hoa tấp nập này để đi tìm cuộc đời mới nơi xứ người, để theo đuổi ước mơ và tương lai. Ngày anh rời xa cô để lại cho cô một vết cắt nhói đau nơi sâu thẳm trái tim. Cô đã từng cố gắng để có thể quên đi tất cả những nỗi đau mà anh mang lại cho cô. Cô đã từng tự hứa với bản thân phải thật mạnh mẽ, nhất định phải sống thật hạnh phúc khi không có anh. Nhưng bây giờ cô cảm thấy mình thật yếu đuối, thật thất bại khi mà giây phút cô gặp lại anh, cô lại yếu lòng như vậy. Mà đêm buông xuống, ánh đèn đường lè lói chiếu sáng con đường nhỏ ở phía trước mặt. Hoàng đứng cạnh khung cửa sổ của phòng bệnh, khuôn mặt điển trai có đôi phần tiểu tụy của anh nhìn về phía xa. Cuối cùng anh đã gặp được người con gái mà anh ngày đêm mong nhớ. Nhưng mà tại sao lại khi gặp, anh có cảm giác cô đã khác rất nhiều trước kia? Trong ký ức của anh, Thanh Lam là một cô gái hiền lành trong sáng. Tính cách của cô có phần trẻ con, nhưng cũng rất hiểu chuyện. Còn Thành Lam của bây giờ trưởng thành hơn nhiều. Sự ngây thơ trong sáng đã không còn thể hiện trên gương mặt của cô. Thay vào đó là một gương mặt tiều tụy có chút gì đó xa cách. Anh biết anh đã đánh mất cô. anh cũng không còn tư cách để yêu cầu cô phải giống như trước kia. Khoảnh khắc khi mà anh bỏ cô đi thì anh đã không còn tư cách để yêu cầu cô bất cứ điều gì. Vậy nên mà năm qua dù rất nhớ cô, dù cho bao đêm anh tự hỏi cô đang sống tốt không, liệu cô có còn nhớ gì về anh không, dù cho anh phát điên đi vì nhớ cô, anh cũng không có tư cách để hỏi thăm cuộc sống của cô, không dám đối diện với cô. Nhưng dù có như vậy, anh vẫn mong khi có anh ở bên cạnh, cô có một cuộc sống tốt, có được những điều tốt đẹp. Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy gương mặt tiều tụy của cô, nhìn cô một mình trong bệnh viện, anh mới hối hận. Anh tự trách bản thân khi đó đã nhẫn tâm bỏ lại cô một mình. Liệu khi đó anh không bỏ mặc cô một mình ở lại, anh có thể cho cô có được một cuộc sống hạnh phúc tốt đẹp hơn? Hoàng nhìn về phía con đường nhỏ trước mặt, ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn đường phía dưới khiến cho anh nhớ lại giấc mơ của mình gần đây. Thực ra lần này về nước là do anh cảm nhận được rằng anh cần phải trở về, cần phải tìm kiếm một thứ gì đó, một ai đó. Những người anh cần tìm kiếm là ai, là thứ gì đó rất mơ hồ. Chỉ là anh cảm nhận được rằng nếu trở về đây, anh có thể có tìm được đáp án của mình. Những giấc mơ anh gặp phải dạo gần đây cũng khá sợ, cũng rất kỳ lạ. Nó cứ lặp đi lặp lại hàng đêm, khiến cho anh không thể không suy nghĩ về nó. Anh vẫn nhớ rất rõ giấc mơ kỳ lạ đó. Không cảnh mơ hồ lạnh lẽo, cả màn đêm bao phủ một lớp sương mù ảo. Thứ có thể chiếu sáng duy nhất nơi đây là ánh đèn đường lập lòe mờ ảo trước mặt. Đây có vẻ là một khu vui chơi của trẻ em cũ kỹ đã lâu ngày, không có người ghé qua. Nhìn quang cảnh mờ ảo xung quanh, anh có thể đoán được đây có lẽ là một nơi nào đó nơi quê nhà của anh. Chiếc vòng ngựa gỗ đang chậm chậm từ quay phát ra những tiếng kéo kẹt. Những tiếng xích đu rì xét dường như đang tự chuyển động nhẹ nhàng theo những nhịp điệu được sắp đặt sẵn. Từng món đồ chơi cũ kỹ quanh đây dường như đang được một sức mạnh nào đó điều khiển, khiến cho chúng có thể tự mình chuyển động, phát ra những tiếng kêu kỳ quái. Ánh đèn đường trước mặt lúc sáng lúc tối càng khiến cho người ta thêm phần sợ hãi. Dù đang giữa mùa hè nhưng bầu không khí xung quanh càng lúc càng lạnh lẽo, cộng với những cơn gió lạnh thổi trực tiếp vào người khiến cho anh cảm thấy lạnh lẽo đến đáng sợ. Quang cảnh cùng bầu không khí xung quanh khiến cho anh cảm giác như là mình đang ở dưới âm phủ, chuẩn bị đón chờ một diêm vương vậy. Hoàng hít một hơi thật sâu, anh cố gắng trấn an bản thân không được sợ hãi. Bước chân của anh chậm chậm tiến về phía trước, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì, nhưng không hề có một ai. Cả không gian lạnh lẽo kỳ quái này ngoài tiếng thở của anh cùng với tiếng kéo kẹt của những món đồ chơi cũ kỹ đang tự mình chuyển động thì không hề có âm thanh nào khác. Bước chân của anh vẫn chậm chậm tiến về phía trước, đôi mắt vẫn cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Qua lớp sương mù mỏng, anh nhìn thấy một căn nhà cũ kỹ, căn nhà nhỏ lụp xụp trông có vẻ như đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Từ trong căn nhà nhỏ, anh nghe thấy tiếng có trẻ con đang cười. Hoàng có chút do dự, khung cảnh kỳ quái cũng tất cả mọi thứ nơi đây khiến cho ai cũng phải sợ hãi. Anh cũng là con người, dù can đảm đến đâu cũng không tránh khỏi sự sợ hãi bản năng đang dâng trào trong lồng ngực. Từng nhịp tim của anh đang đập ngày một nhanh. Tiếng cười của trẻ con vẫn còn đang phát ra từ căn nhà cũ kỹ đó. Sự tò mò trong lòng của anh trỗi dậy. Trong đó chỉ là một đứa trẻ, lỡ như đứa trẻ đó đang cần anh giúp đỡ thì sao? Biết đâu khi vào căn nhà đó, anh có thể tìm thấy được một cách thoát ra khỏi nơi quỷ quái này. Hoàng hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân không được sợ hãi. Anh chậm chậm tiến về căn nhà nhỏ trước mặt. Tiếng cười tinh nghịch của trẻ con vẫn không ngừng phát ra. Trong lòng của anh có chút gì bất an, mồ hôi lạnh chảy ra ướt đẫm lòng bàn tay của mình. Hoàng tiến về phía trước, đưa tay để kính cửa gỗ cũ kỹ. Căn nhà lụp sụp tối tăm, mùi ẩm mốc bay vào mũi khiến anh cảm thấy khó chịu. Tiếng cười tinh nghịch vẫn không ngừng phát ra bên trong căn nhà. Anh tiến thêm một bước vào bên trong, đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Dựa vào ánh sáng lập lòe của chiếc đèn đường phía xa hắt vào, anh nhìn thấy một đứa trẻ đang ngồi trên một chiếc kệ gỗ dài được đặt trong góc phòng. Hình ảnh của đứa bé ẩn hiện rất mơ hồ, nhưng anh có thể nhận ra là một đứa bé trai chừng 3 tuổi. Đứa bé đang ôm trên tay một chiếc lọ bằng sứ, vui vẻ nhìn ngắm chiếc lọ sứ như thể đó là một món đồ chơi yêu thích của nó, không ngừng cất tiếng cười tinh nghịch. Hoàng đứng đó im lặng nhìn thằng bé một hồi lâu. Anh có thể cảm nhận được thằng bé này không hề bình thường. Dù cho trước giờ anh chưa từng nhìn thấy ma, cũng chưa từng tin vào chuyện ma quỷ, nhưng mà nhìn hình dáng ẩn hiện mơ hồ của nó, anh có thể chắc chắn rằng thằng bé không phải là người bình thường. Sống lưng của anh đã cứng đờ, anh muốn lùi về phía sau, nhưng mà dường như có một sức mạnh nào đó đang giữ chặt lấy chân của anh, khiến cho anh không thể nào cử động được. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, bầu không khí xung quanh lúc này càng u ám và lạnh lẽo. Hoàng nuốt nước bọt lấy hết can đảm, lên tiếng nói: Cháu là ai? Nghe thấy tiếng nói, thằng bé liền ngẩng mặt lên nhìn anh nở nụ cười tinh nghịch. Giờ đây anh có thể nhìn rõ gương mặt của đứa bé. Gương mặt gầy gò nhưng trông cũng khá ưa nhìn. Gương mặt này đối với anh có chút xa lạ, cũng có chút thân quen. Nhưng anh lại không thể nhớ được anh đã từng gặp thằng bé ở đâu. Thằng bé vẫn nở một nụ cười tinh nghịch nhìn anh. Ánh mắt của nó hẳn lên vài tia máu đỏ. Ba! Thằng bé cất tiếng gọi. Nghe thằng bé gọi, Hoàng nhất thời ngạc nhiên không nói nên lời. Thằng bé đang nhìn anh, nó đang gọi anh sao? Nhưng nó gọi là ba. Anh chưa từng có con, thậm chí còn chưa từng kết hôn. Vậy thì làm sao anh có thể là ba của nó chứ? Nhìn gương mặt của thằng bé, anh thậm chí còn không thể nhớ ra là từng gặp thằng bé ở đâu hay chưa. Tại sao anh lại có một đứa con mà bản thân anh còn chưa biết, chưa từng gặp chứ? Bầu không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, khiến toàn thân của anh trở nên cứng đờ. Toàn bộ cơ thể của anh run lên vì lạnh. Thằng bé càng ngồi đó nhìn anh, khuôn mặt của nó nở nụ cười tinh nghịch. Anh nhìn nó nhẹ nhàng lên tiếng: Cháu có vẻ như là cháu nhầm rồi. Khuôn mặt của thằng bé thất ngấm nụ cười, nó nhìn anh đầy giận dữ. Thằng bé bay lươn lửng trên không trung tiến về phía của anh. Khuôn mặt của nó áp sát khuôn mặt của anh, để cho anh chỉ đủ nhìn thấy ánh mắt hẳn lên những tia máu đỏ rực đầy giận dữ của nó. Bầu không khí xung quanh càng lúc càng lạnh, toàn thân của anh cứng đờ, trái tim anh như là ngừng đập vì sợ hãi. Ba! Giọng của thằng bé hét lên đầy giận dữ. Hoàng đứng im lặng bên khung cửa sổ phòng bệnh ở phía trước, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ từng chi tiết trong cơn ác mộng đó. Nó cứ lặp đi lặp lại trong những giấc ngủ của anh hàng đêm, khiến cho anh mệt mỏi và khó chịu. Dù đã cố gắng nhìn thật kỹ gương mặt của thằng bé, đã từng lục tung mọi ngóc ngách trong ký ức của anh, thì anh cũng không thể nhớ được rằng anh đã từng gặp thằng bé ở đâu. Cảm giác duy nhất của anh khi nhìn vào gương mặt của thằng bé đó chỉ có chút quen mắt, cũng vô cùng lạ lẫm. Hơn 2 tháng qua anh đã vô cùng mệt mỏi vì thằng bé cứ xuất hiện trong những giấc mơ hàng đêm của anh. Có lẽ là thằng bé đang ám lấy anh. Cũng có thể nó đang cần anh giúp nó điều gì đó. Anh không biết tại sao thằng bé lại làm như vậy với anh, nhưng anh nghĩ anh cần phải tìm ra lời giải đáp cho những giấc mơ về thằng bé này. Có như vậy thì cuộc sống của anh mới có thể yên ổn được. Dựa vào khung cảnh trong giấc mơ, anh nghĩ rằng khi về nước anh có thể tìm thấy điều gì đó. Nhưng mà anh lại không ngờ rằng thằng bé đó lại cố ý hại anh. Ngày hôm đó khi anh mới về nước không lâu, thì trên đường từ một người bạn của anh về khách sạn, anh vẫn nhớ buổi tối hôm đó mưa khá lớn. Một mình anh phóng xe mô tô trên con đường vắng vẻ không có bóng người, chỉ có ánh đèn đường chiếu xuống hắt hiu, những hạt mưa rơi nặng vào mặt của anh bỏng rát. Đột nhiên bên tai của anh thấy tiếng cười đùa nghịch của trẻ con. Anh đã khá quen thuộc với tiếng cười này, Nó ám ảnh anh trong những giấc mơ trong suốt 2 tháng qua. Hoàng đã cảm giác được điều gì đó không hay xảy ra. Anh giảm tốc độ. Trước mắt của anh hiện lên một màn ảnh. Trong cơn mưa xối xả, ánh đèn đường nhấp nháy lúc sáng lúc tắt, để lại một màn mưa tối đen. Phía trước mặt của anh xuất hiện những đốm sáng màu xanh lập lờ giữa không trung. Tiếng cười tinh nghịch của đứa trẻ vẫn không ngừng vang lên bên tai của anh. Anh dừng xe đưa mắt nhìn xung quanh. Qua màn mưa xối xả, anh cùng ánh sáng mập mờ. Dù cố gắng mở to đôi mắt để nhìn, nhưng anh vẫn không thể nhìn thấy đứa bé đang ở đâu. Trong lòng của anh đã có chút sợ hãi. Nếu như những lần trước chỉ có một cơn ác mộng, vậy thì điều gì đang xảy ra trước mắt của anh bây giờ? Anh có thể chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Những gì đang xảy ra ngay lúc này đều là thật. Vậy tại sao đứa trẻ đó lại làm như vậy? Nó muốn ám anh sao? Cố tình muốn hại anh hay là muốn làm gì với anh? Mọi suy nghĩ hiện lên trong đầu của anh khiến cho anh sợ hãi đến phát điên. Trái tim của anh đang đập liên hồi trong lồng ngực. Từng tế bào trên cơ thể của anh đang cảnh báo rằng đây là một điều nguy hiểm. Anh có nên tiếp tục chạy xe trốn khỏi đây không? Liệu anh có thể chạy trốn khỏi thằng bé đó không? Sống lưng của anh lạnh toát, không còn nghĩ đến được nhiều nữa. Hoàng phóng xe thật nhanh về phía trước. Anh cố gắng để trấn an bản thân, để cho mình được giữ bình tĩnh. Những đốm sáng màu xanh vẫn không ngừng bay theo anh. Cũng càng lúc càng sáng, càng lúc càng cháy rực phía sau anh. Anh không ngoảnh đầu lại, cũng không dám liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chỉ biết phóng thẳng về phía trước. Tiếng cười tinh nghịch của đứa trẻ đó vẫn không ngừng vang lên bên tai. Trái tim của anh đập liên hồi trong lồng ngực. Đứa bé đó thực sự muốn hại anh sao? Ba ơi ba! Nghe thấy tiếng của thằng bé ở đằng sau, trái tim của anh bỗng đập nhanh hơn bao giờ hết. Cố gắng trấn an bản thân, anh phóng xe đi thật nhanh về phía trước. Tự nhủ với bản thân không được quá sợ hãi, cũng không được tò mò nhìn về phía sau. Ba! Bà quay về tìm con sao? Giọng nói của thằng bé vang lên bên tai. Anh không còn nhìn thấy thứ gì ở phía trước. Trước mắt của anh chỉ có một khuôn mặt của thằng bé, cùng đôi mắt đỏ rực hằn rõ những tia máu. Sau khi anh tỉnh dậy, đã phát hiện ra mình ở trong bệnh viện cùng với những vết thương trên người và một cái chân bị gãy. Nghe y tá kể lại thì do hôm đó trời mưa, anh đi đường không cẩn thận cho nên bị tai nạn xe. Được người đi đường nhìn thấy đưa vào bệnh viện, cũng đã hôn mê ở trong bệnh viện được mấy ngày. Ngày y tá kể, anh cũng chỉ biết im lặng không nói gì cả. Anh vẫn còn nhớ rõ những gì đã xảy ra trong ngày hôm ấy. Đã không phải là một giấc mơ, cũng không phải là do anh không cẩn thận bị ngã. Nhưng anh cũng không thể kể cho ai biết sự việc ngày hôm đấy. Có lẽ nghe xong người ta sẽ bảo anh bị điên. Nhưng mà anh cũng không thể lý giải được tại sao thằng bé đó lại cố tình xuất hiện và hãm hại anh. Cuộc đời của anh tuy không làm được nhiều chuyện tốt, nhưng chắc chắn cũng chưa từng làm chuyện gì hại ai bao giờ. Rốt cuộc đứa bé đó là ai? Tại sao không những làm phiền anh trong giấc mơ mà còn xuất hiện để hại anh như vậy? Không những vậy, nó còn liên tục gọi anh là ba. Anh thực sự không thể lý giải được tất cả những điều đó. Tại sao tự nhiên lại xuất hiện một đứa trẻ nói anh là ba, còn cố tình hãm hại anh như vậy? Không, nó không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó giống như là một hồn ma muốn hãm hại người khác. Mấy ngày hôm nay, cứ mỗi sáng cô ra khuôn viên của bệnh viện đi dạo thì lại gặp Hoàng ở đó. Anh thường cùng cô đi dạo, hít thở không khí tươi mới của buổi sớm. Nhìn cảnh tượng hai người đi bên nhau, một người ngồi xe lăn, một người chống nạng, có lẽ nhìn rất buồn cười. Cô chỉ mới tưởng tượng trong đầu thôi đã thấy thật kỳ cục. Anh thường đi bên cạnh cô nói về những câu chuyện hài hước, những mẩu tin tức mới đọc được buổi sáng. Dù không nói dài nhưng có lẽ cả hai đều ngầm hiểu. Cô ngầm định sẵn rằng sẽ không nhắc lại chuyện cũ nữa. Thời gian cứ như vậy trôi qua, vết thương của hai người cũng đỡ hơn rất nhiều, cũng sắp được xuất viện. Khoảng thời gian này thằng bé kỳ lạ kia cũng không còn đến làm phiền hai người trong giấc mơ nữa. Dù không biết được nó là ai, nhưng mà có lẽ đã khiến cho cả hai người bị thương như vậy là đã đủ rồi. Thành Lam nằm ở trên giường bệnh, cô nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ. Bầu trời hôm nay có vẻ u ám, không còn những ngôi sao lấp lánh như mọi khi. Bên ngoài gió cũng bắt đầu nổi lên, có lẽ đêm này trời sẽ mưa. Nhìn ra ngoài trời âm u, cô chợt nghĩ về đứa trẻ kỳ lạ. Mỗi lần cô gặp thằng bé đó, dù là trong giấc mơ hay ở ngoài đời, thì bầu không khí đều u ám như vậy. Đã hơn 2 tuần kể từ khi cô tỉnh lại, thằng bé đó không còn đến làm phiền cô nữa, cô không còn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cô thầm nghĩ có phải nó đã buông tha cho cô rồi không? Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở trong bệnh viện, nhìn lên bầu trời đen thăm thẳm, cô hy vọng rằng cuộc sống sau này của cô có thể yên lặng bình lặng trôi qua, sẽ không còn gặp phải những chuyện như thế này thêm lần nào nữa. Bầu trời âm u lạnh lẽo, gió thổi bay những chiếc lá xào xạc dưới chân. Một màn sương mù bao phủ xung quanh khuôn viên của bệnh viện, tạo nên một không gian mờ ảo. Bầu không khí xung quanh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo u ám. Thành Lam ở đó, cô đưa mắt nhìn quanh để nghi hoặc. Tại sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang nằm trong phòng bệnh sao? Cô xuống khuôn viên của bệnh viện bằng cách nào? Cô không ngồi trên xe lăn mà lại đang ngồi trên một chiếc ghế đá. Tiếng kêu kéo kẹt vang lên phát tan bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Lam giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Những dụng cụ tập thể dục trong khuôn viên của bệnh viện đang tự chuyển động, như thể có một sức mạnh nào đó đang giúp chúng chuyển động. Sống lưng của cô cứng đờ, bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo. Dường như cô đã nhận ra được điều đó. Lam đứng dậy cố gắng di chuyển về phía phòng bệnh. Nhưng một chân của cô vẫn bị thương, khiến cô không thể di chuyển dù chỉ một chút. Cô loạng choạng ngã xuống chiếc ghế đá. Mồ hôi lạnh trên trán của cô chảy ra ướt đẫm. Cô đang cố gắng mở miệng kêu cứu nhưng lại không thể phát ra được âm thanh nào. Tại sao đứa trẻ đó không chịu buông tha cho cô? Rốt cuộc thì cô đã làm gì để khiến nó phải làm những chuyện này với cô? Làm phiền đến cuộc sống của cô suốt thời gian qua, hại cô một lần suýt chết, như vậy vẫn còn chưa đủ sao? Rốt cuộc đứa bé đó còn muốn gì ở cô? Trái tim của cô đập loạn nhịp trong lồng ngực. Chẳng lẽ đứa trẻ đó nhất định phải hại chết cô mới vừa lòng sao? Làm đôi mắt nhìn quanh trong không gian mờ ảo mơ hồ này, không hề có một bóng người. Chỉ có một mình cô ngồi đây cùng với những dụng cụ tập thể dục đang tự động chuyển phát ra những tiếng kêu kéo kẹt. Cô không hề nhìn thấy bóng dáng của đứa trẻ đó. Suốt cuộc thằng bé đó muốn làm gì cô? Nó đang ở đâu rồi? Tại sao vẫn chưa xuất hiện? Trong làn sương mờ ảo phát ra tiếng gọi của trẻ con. Mẹ ơi! Lan đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực đang sợ hãi như muốn ngừng đập. Trong màn sương mờ ảo phía xa, cô nhìn thấy thằng bé đang tiến lại phía cô. Lần này thằng bé không bay đến nữa, nó đi từng bước chân chậm rãi về phía cô. Vẫn là giọng nói đó, vẫn gương mặt đó, một gương mặt có chút gầy gò khiến cô có cảm giác vừa lạ vừa quen. Vậy nên cô đã đưa ra quyết định. Vẫn là một đôi mắt hẳn lên những tia máu đỏ rực đang nhìn thẳng về phía của cô đang ngồi. Bầu không khí lạnh lẽo nhưng mồ hôi lạnh trên người của cô đã túa ra ướt hết lưng áo. Từng nhịp thở của cô, từng nhịp tim đang đập trong lồng ngực, chỉ đang chuyển động theo tiếng nhịp chân của thằng bé. Bước chân chậm rãi của nó giống như là nhát búa đập vào tim của cô, khiến cho cô đau nhói. Từng tế bào trên cơ thể của cô đang run sợ, cảnh báo sự nguy hiểm. Nhưng cô lại không thể làm gì được, không thể chạy đi, cũng không thể lên tiếng gọi người khác tới cứu. Chỉ có thể ngồi đây nhìn thằng bé đang dần tiến về phía mình. Chẳng lẽ cuộc đời cô lại chấm dứt một cách như vậy sao? Cô sợ hãi nhìn thằng bé, đôi mắt của cô đắt đỏ hoe sắp khóc. Thằng bé đứng trước mặt cô nở một nụ cười tinh nghịch, vẫn là nụ cười đó như bao lần trước. Nụ cười của một đứa trẻ mới lên 3 nhưng lại khiến cho cô sợ hãi hơn bất cứ thứ gì khác. Mẹ ơi! Thằng bé lên tiếng gọi cô. Miệng cô mấp máy cuối cùng cũng có thể phát ra được những âm thanh khàn khàn. Cháu là ai? Rốt cuộc cháu là ai? Tại sao lại cứ bám lấy cô như vậy chứ? Giọng nói của cô đầy vẻ sợ hãi. Thằng bé vẫn nhìn cô nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng mà khuôn mặt của nó đã có chút gì đó không hài lòng. Giọng nói của nó cất lên chứa đựng đầy vẻ giận dữ. Mẹ vẫn chưa nhớ ra con sao? Khuôn mặt nó tất ngấm nụ cười. Con là con của mẹ. Lam vẫn sợ hãi nhưng mà trong đầu chứa đầy sự nghi hoặc khó hiểu. Cô không dám mở lời nói với thằng bé. Cô sợ nếu như cô tiếp tục chối nó không phải là con của cô, thằng bé nhất định sẽ nổi giận mà giết chết cô. Cô run sợ nhìn thằng bé không dám mở lời. Thằng bé vẫn nhìn cô, đôi mắt của nó hằn lên những tia máu đỏ, có vẻ như nó đang giận dữ. Xung quanh cô những đốm sáng màu xanh cháy rực lên, bay lờ lửng giữa không trung, nhưng mà đang giúp nó thể hiện sự giận dữ. Cô run rẩy ngồi đó, đôi môi mấp máy phát ra những câu từ không có ý nghĩa. Cô, cháu. Khắp người của cô run lẩy bẩy, cho dù bầu không khí xung quanh vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà khắp người của cô bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Thằng bé vẫn đứng đó nhìn cô, ánh mắt giận dữ của nó ngày càng đỏ rực khiến cô khiếp sợ. Con là con của mẹ, ít ra mẹ phải nhớ đến con chứ. Ngày trước là mẹ đã bỏ con đi, đã phá thai không đẻ con có được cơ hội làm người, nhưng mẹ cũng phải nhớ đến con chứ. Từng lời của thằng bé phát ra chậm rãi nhưng nó lại như không, nhưng nó lại như từng nhát dao sắc bén cứa sâu vào trái tim cô. Cô nhìn nó bàng hoàng và sững sờ. Thằng bé thực sự là con của cô sao? Là đứa con cô đã từng phá bỏ sao? Nhìn đứa bé trước mặt, nỗi đau của cô trong quá khứ hiện lên trước mắt. Cô nhớ cô đã từng lầm lỡ, nhưng bản thân lại yếu đuối không dám chịu trách nhiệm, vậy nên đã đưa ra một quyết định độc ác đó. Cô đã từng đau khổ, từng hối hận về việc mình đã làm. Chỉ là cô không thể ngờ có một ngày cô lại phải đối diện với nó, đối diện với chính đứa con mà mình đã từng bỏ rơi. Quả báo thực sự đã đến với cô, vậy thì cô có tư cách gì mà xin đứa bé tha thứ cho cô được chứ? Cô lấy tư cách gì để có thể tiếp tục sống nữa đây? Đôi mắt của cô ngấn lệ nhìn đứa trẻ trước mặt, chẳng trách cô lại nhìn nó quen đến vậy. Nhìn gương mặt vừa quen lại vừa lạ của nó, chẳng phải là vì nó là con của cô sao? Con thực sự là con của mẹ sao? Mẹ xin lỗi, mẹ phải làm gì đây? Cô nhìn thằng bé, hai hàng nước mắt của cô chảy dài. Trong lòng của cô lúc này đây không còn sợ hãi nữa, mà thay vào đó là nỗi ân hận. Cô hối hận vì những việc mà mình đã làm trong quá khứ. Cô còn hận hơn là suốt thời gian qua, cô đã sống một cuộc sống thoải mái mà không hề nhớ đến tội lỗi của mình. Một người mẹ xấu xa độc ác như cô, dù phải chết cũng đáng. Con không muốn hại mẹ, con chỉ muốn giúp mẹ. Mẹ chỉ cần giúp con có một chỗ chôn cất tử tế, con sẽ không làm phiền ba mẹ. Mẹ phải làm gì? Mẹ phải tìm con ở đâu? Chỉ cần con nói cho mẹ, mẹ nhất định sẽ làm. Cô nhìn thẳng vào mặt của thằng bé. Lời của cô nói cô nhất định sẽ làm được. Sự ân hận về lỗi lầm trong quá khứ cùng với bản năng làm mẹ trong con người của cô đang mách bảo cô rằng cô cần phải làm điều gì đó cho đứa con tội nghiệp của mình. Thằng bé nhìn cô nở một nụ cười tinh nghịch. Nếu là trước đây, có lẽ cô rất sợ nụ cười đó. Nhưng mà bây giờ thì đã biết tất cả, cô lại cảm thấy khuôn mặt và nụ cười của thằng bé đáng yêu đến lạ. Bà biết con đang ở đâu, bà nhất định sẽ tìm được con. Thằng bé nhìn cô cười. Mẹ, con đi đây, con chờ hai người đến tìm con. Thành Lam tỉnh giấc, cô ngồi dậy, hai hàng nước mắt vẫn năn nài trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hóa ra tất cả những điều đó đều là một giấc mơ. Hóa ra cô vẫn đang ở đây, đang nằm trong căn phòng bệnh lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng vẫn thoang thoảng trong không khí. Cô ngồi lặng im tựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ tối tăm. Bầu trời ngoài bây giờ đã đổ cơn mưa, những hạt mưa lạnh lẽo đập vào cánh cửa kính tạo nên một màn nước lờ mờ. Thỉnh thoảng có một vài tia chớp nháy trên nền trời tăm tối. Cô gối đầu nở một nụ cười chua chát. Cơn mưa lớn ngoài kia sao lại có lạnh lẽo bằng với cơn mưa trong lòng của cô lúc này? Hóa ra tất cả những điều đang xảy ra với cô bây giờ chính là quả báo mà cô đang phải chịu. Là do những tội lỗi cô đã gây ra trong quá khứ. Vậy mà cô lại quên mất điều đó. Cô lại có thể tự cho mình một cuộc sống thoải mái trong thời gian qua. Cô nhớ lại hơn 3 năm trước ngày Hoàng quyết định chia tay cô để ra nước ngoài làm việc. Ngày hôm ấy cô đã đau khổ tuyệt vọng biết bao nhiêu. Người cô yêu thương, người cô luôn ở bên cạnh cô trong suốt 4 năm qua đã rời bỏ cô. Nhưng mà điều khiến cô đau khổ tuyệt vọng hơn chính là cô đã phát hiện mình đã có thai với anh. Chỉ khi anh rời đi không lâu cô mới biết điều đó. Đã nhiều lần cô cố gắng liên lạc với anh, cô muốn cho anh biết sự tồn tại của đứa bé là con của cô cũng là con của anh. Nhưng mà cô lại không thể làm cách nào để có thể liên lạc với anh. Anh gần như biến mất khỏi cuộc sống của cô vậy. Cô đau khổ và tuyệt vọng. Cô của khi đó một mình đến thành phố đất khách quê người. Cô của khi đó chỉ là một sinh viên mới ra trường, chưa có được một công việc ổn định. Cô của khi đó đến bản thân cô còn không thể tự lo cho mình, thì làm sao có thể lo cho được một người khác, một đứa trẻ. Cô khi đó còn non dại và đầy sợ hãi. Cô cũng chẳng dám nghĩ đến việc một ngày nào đó cô sẽ phải hối hận, phải trả giá cho việc mình làm ngày hôm đó. Cô vẫn nhớ ngày hôm đó cũng là một ngày mưa bão như hôm nay. Một mình cô đến phòng khám tư để phá bỏ đứa con trong bụng. Khoảnh khắc khi bác sĩ chuẩn bị phá bỏ đứa bé trong bụng, cô đã sợ hãi, đã muốn chạy trốn, muốn được trở về nhà. Nhưng đến cuối cùng cô vẫn quyết định bỏ đi đứa bé, bỏ đi đứa con còn chưa kịp thành hình trong người. Cô có dằn vặt, có đau khổ, có thấy tội lỗi, nhưng mà cô mau chóng quên đi, gạt bỏ đi những tội lỗi mà mình đã gây ra để cố gắng vui sống cho đến hôm nay. Lam đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Ngay bây giờ đây, khi mà cô hiểu chuyện, cô mới thấy hối hận hơn bao giờ hết. Vậy mà đã nhiều lần đứa bé tìm đến cô trong giấc mơ, được nhiều lần nhìn thấy gương mặt của thằng bé, tức bao lần thằng bé gọi cô là mẹ. Vậy mà cô lại không hề nhận ra thằng bé, không hề nhớ ra chính đứa con mà mình đã vứt bỏ từ khi nó còn chưa kịp thành người. Sáng sớm ngày hôm sau, cô đã hẹn Hoàng. Cô muốn nói chuyện với anh, muốn nói với anh tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Đứa bé nói với anh rằng anh có thể tìm ra được đứa bé. Vậy nên cô muốn anh giúp cô tìm ra được con của cô, giúp cho con của hai người có được một nơi chôn cất tử tế. Cô muốn sửa chữa những lỗi lầm của mình gây ra trong quá khứ, muốn làm một điều gì đó để có thể an ủi được linh hồn của đứa con bé nhỏ của cô. Dựa theo những gì có thể thấy được trong những giấc mơ của cả hai người, những quang cảnh xung quanh của giấc mơ, sau một tháng tìm kiếm khắp thành phố rộng lớn này, cuối cùng hai người có thể tìm thấy được nơi đứa bé đang ở. Bước vào một căn nhà nhỏ lụp xụp cũ nát bên cạnh một công viên đã bỏ hoang, Lam có thể cảm nhận được mùi ẩm mốc nồng nặc khắp căn phòng. Đôi mắt nhìn quanh căn nhà nhỏ cũ nát không còn lại thứ gì. Hoàng tiến về một góc của căn phòng, dựa theo những giấc mơ của anh. Chỗ này quả thật có một chiếc ghế dài bằng gỗ đã mục nát. Phía dưới cạnh chiếc ghế có một lọ sứ nhỏ. Linh cảm của hai người mách bảo họ rằng đã tìm đúng thứ cần tìm. Lam mỉm cười, đây là một nụ cười đầu tiên của cô trong suốt một tháng qua. Cô nhất định sẽ hoàn thành tâm nguyện của đứa bé để cho con cô có được một nơi chôn cất tử tế. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.